Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 51, thuộc tính dao động biến mất. Tại Thánh Đinh đại lục chỗ như vậy, thân là một cái tu luyện giả, chính mình thực sự có tiêu sái quyền lợi sao? Hiện giờ, Thiên Kiếm Tông cùng Tư Mã Tĩnh đều suy nghĩ đưa mình vào tử địa. Mà Mộc Gia cũng rất có thể tức đem Lâm vào hiểm cảnh. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều đếm không hết phiền toái quấn thân, muốn qua được tiêu sái. Nói dễ vậy sao, Tô công tử, không biết lão bà tử nói chuyện có tác dụng hay không? Có chút lời nói, muốn cùng Tô công tử nói một câu, chính làm Tô Phi tâm tình phức tạp thời khắc. Bọn họ đã đi vào Bắc Viện 8 nơi hẻo lánh đình. Hai người trên băng ghế đá tọa hạ, Thẩm bà bà vẫn luôn dùng ánh mắt hiền hòa nhìn Tô Phi. Từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra được, nàng đối Tô Phi có cực cao kỳ vọng. Tô Phi tự nghĩ trước nay không nhìn lầm qua bất cứ người nào. Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cũng giống nhau có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của đối phương. Có lẽ, đây cũng tính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một loại thiên phú. Nàng xem đến ra, Thẩm bà bà là một mảnh hảo tâm. Vì thế, đối Thẩm bà bà cũng không có chút nào lòng phòng bị. Vẻ mặt tín nhiệm nói, Thẩm bà bà có chuyện thỉnh nói thẳng. Thẩm bà bà nói, Tô công tử, lão bà tử tính ra ngươi ngày gần đây sẽ gặp được một chút phiền toái. Sở dĩ hy vọng ngươi sống tiêu sái một chút, kỳ thật cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Phiền toái, Tô Phi biết, Thẩm bà bà có biết trước khả năng. Vì thế, nghiêm túc nói, Thẩm bà bà có không nói minh bạch một ít. Thẩm bà bà nói, tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nguyên bản lão bà tử ta không nên lộ ra quá nhiều. Bất quá, ngươi là tiên vực chi chủ. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi ra sự, cho nên, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo liền được. Ta đây rốt cuộc nên làm như thế nào? Tô Phi hỏi, Thẩm bà bà suy nghĩ nghĩ, nói, không biết Tô công tử có không kiến thức qua cái loại này phẩm hạnh thấp kém ăn chơi trác táng là loại nào tác phong sao? Cái này, Tô Phi hỏi, Thẩm bà bà, ý của ngươi là nói, để cho ta giả thành ăn chơi trác táng. Đúng là ý này, Thẩm bà bà nói, ngươi đã lĩnh ngộ ra thuộc tính. Tiếp đó, ngươi cần phải được đến nhất chuyển thần đan, mới có thể đột phá đại kiếm sư tu vi cái chắn. Cho nên, ô, chính mình cái này vừa mới vừa tại hệ thống bên trong mở ra thuộc tính tàu. Thẩm bà bà nhanh như vậy sẽ biết sao? Bất quá cái này cũng không có gì hay kinh ngạc. Rốt cuộc nàng là cái tinh thuật sư có thể biết trước sao? Có lẽ tại đêm qua, thậm chí là sớm hơn phía trước, nàng cũng đã tính ra. Vì thế, Tô Phi nói tiếp nói, cho nên chỗ đi tốt nhất chính là Cổ Nguyệt Trấn Tân Kiến Mai Lâm phòng đấu giá. Đúng vậy, Thẩm, bà rất hài lòng nhìn Tô Phi, xem ra Tô công tử sớm đã kế hoạch tốt, nếu như vậy. Lão bà tử cũng liền không tất tốn nhiều nước miếng. Cái kia ngược lại cũng không phải. Tô Phi nói, trước đó, ta thật đúng là suýt nữa quên mất này cha. Đột phá level 90 cái chắn, liền ý nghĩa tiến vào lục đạo luân hồi. Cái này đúng thật là cái hao tổn tâm trí sự tình. Nga, Thẩm bà cười nói, Tô công tử, ngươi hẳn là sớm đã biết lục đạo luân hồi ý vị như thế nào đi. Đại khái hiểu một chút đi. Cái gọi là lục đạo luân hồi, cộng phân là địa ngục nói, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, tu la nói, nhân gian nói, thiên đạo. Mà tại Thánh Đinh đại lục lục đạo luân hồi, cùng Tô Phi kiếp trước tại thư bên trong chỗ đọc lục đạo luân hồi, hơi có một vài điểm khác biệt. Tại Thánh Đinh đại lục, lục đạo luân hồi cũng có thể nói thành là chuyển sang kiếp khác. Chuyển sang kiếp khác tổng cộng phân là 12 trọng. Đệ nhất trọng chuyển sang kiếp khác level 90, đệ nhị trọng chuyển sang kiếp khác, level 100, mà đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, toàn là địa ngục đạo, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, còn lại là ngạ quỷ đạo. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 11 cùng 12 trọng, còn lại là thiên đạo, đến thiên đạo cấp bậc, cũng có thể đi cầm kiếm sơn sau núi trong thạch động giải cứu cơ thương. Bởi vì là, tầng thứ 11 thiên đạo chuyển sang kiếp khác, vừa lúc chính là level 190 đại cấp bậc kiếm thần. Chỉ cần đến đại cấp bậc kiếm thần, liền có cơ hội cởi bỏ Mộc Thanh Phong gieo phong ấn. Đương nhiên, những thứ này đều là lời phía sau. Cái này ở giữa, nhất đáng giá đi tự hỏi, liền là như thế nào mới có thể thuận lợi từ Mai Lâm phòng đấu giá đạt được nhất chuyển thần đan. Thẩm bà bà xem Tô Phi tâm tư phức tạp, cười thở dài một tiếng nói, xem ra lấy Tô công tử làm người, là thực khó giả thành con nhà giàu hình tượng. Cái kia cũng chưa chắc. Tô Phi nói, thẩm bà bà nhưng từng nghe qua diễn viên nghề nghiệp này sao? Diễn viên, ngươi là nói hát tuồng. Thẩm bà bà nói, không kém bao nhiêu đâu. Tô Phi nói, tuy rằng ta chưa làm qua diễn viên, bất quá ngược lại cũng nhận thức quá một ít diễn viên. Có lẽ lần này có thể liều một lần kỹ xảo của chính mình. Kỹ thuật diễn sao? Thẩm bà bà đối cái này từ cảm thấy thực mới mẻ. Bất quá, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là cười nói. Tô công tử, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình. Kỳ thật ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng. Ngạo thế sơn trang chi nội liền ở một vị luyện dược sư. Nàng chính là thánh dược sư cấp bậc thiên tài luyện dược sư. Kẻ hèn nhất chuyển thần đan. Đối với nàng mà nói, căn bản không phải cái gì vấn đề khó, ta cũng sẽ không cầu nàng. Tô Phi vẻ mặt kiêu căng nói, nghe vậy, thẩm bà bà thực vui mừng cười. Người thân là tiên vực chi chủ, tự nhiên không nên buông dáng người đi cầu bất luận kẻ nào. Cho nên, lão bà tử có một cái khác biện pháp, không biết Tô công tử có nguyện ý hay không thử một chút. Cách gì? Bắt lấy Mai Lâm phòng đấu giá lão bản, có ý tứ gì? Tô Phi hỏi, Mai Lâm phòng đấu giá lão bản là cái ba mười mấy tuổi nữ nhân. Chỉ cần ngươi có thể cùng với nàng trở thành bạn, muốn có được kẻ hèn một mai nhất chuyển thần đan, nói vậy cũng không phải cái gì vấn đề khó. Nghe vậy, Tô Phi đột nhiên bắt đầu hoài nghi thẩm bà bà ý đồ chân chính. Vì thế đứng dậy nói ra. Thẩm bà bà, không nghĩ tới ngươi nói chuyện cũng như vậy thích quẹo vào mặt nơi hẻo lánh. Nói đến cùng, ngươi chính là muốn cho ta đi tiếp cận Tiêu Mai, đúng không? Ha ha ha, Tô công tử quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay lão bà tử dụng ý. Bội phục, nghe vậy, thẩm bà bà một trận thoải mái cười to. Tiếng cười của nàng vừa nghe cũng làm người ta cảm thấy quang minh lỗi rơi. Nói vậy nàng sở dĩ như vậy vòng vo nói chuyện. Tất nhiên là chiếu cố Tô Phi mặt mũi. Tô Phi thực có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Cũng không cùng với nàng tính toán. Thậm chí sẽ không ấu trĩ đi chọc thủng. Mà là thực khoan dung nói. Đa tạ thẩm bà bà nhắc nhở. Kỳ thật ta cũng có qua ý nghĩ như vậy. Căn cứ tình báo biểu hiện, Tiêu Mai là cái không tồi nữ nhân. Nếu nàng nguyện ý gia nhập đoàn đội của ta, đối với chúng ta tương lai phát triển, nhất định là có lợi ích to lớn. Nàng sẽ không gia nhập, thẩm bà bà khẳng định nói. Thẩm bà bà đã tính ra. Đúng vậy, thẩm bà bà nói, Tiêu Mai đã từng là Thiên Kiếm Tông người, mặc dù đã thoát ly Thiên Kiếm Tông. Nhưng nàng đã sớm phát quá thề, sẽ không lại gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nàng chỉ nghĩ làm cái người làm ăn. Nguyên lai như vậy, nghe vậy, Tô Phi hỏi, nói như vậy, thẩm bà bà hy vọng ta đi tiếp cận Tiêu Mai, gần là hy vọng ta cùng với nàng trở thành bạn. Đúng vậy, thẩm bà bà gật gật đầu. Ân, Tô Phi một trận trầm mặc, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể cùng Tiêu Mai trở thành bạn đâu. Nàng nhưng đã từng là Thiên Kiếm Tông người, lấy chính mình trước mắt cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa khẩn trương quan hệ. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, chính cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện của tương lai, kỳ thật cũng không cần tưởng quá nhiều. Vì thế, chuyển ngôn hỏi, đúng rồi, vãn bối còn có một chuyện tưởng thỉnh giáo. Mời nói, tự mình từ núi này ra tới về sau, rõ ràng đã có lĩnh ngộ thuộc tính công kích dấu hiệu. Thế nhưng, vì cái gì ngược lại không cảm giác được thể bên trong thuộc tính dao động đây? Đối tại đây, Tô Phi vẫn luôn không nghĩ ra. Một không tiểu tâm liền đến 9 tháng, gần nhất tác phẩm số liệu lẫn làm không lý tưởng, nửa cái đề cử đều không có, cũng là có chút điểm nhụt chí. Bất quá mọi người yên tâm, vô luận như thế nào, Đại Đinh nhất định bảo đảm chất lượng, bảo đảm xong bản, rốt cuộc, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là số liệu viết thư, mà là bởi vì là trừ bỏ viết thư ở ngoài cơ vốn không chỗ sự tình sự. Ngày thường tương đối nhàm chán, không hơn, cho nên, chậm rãi viết đi, chỉ cần trước mắt chính tại đặt mua tiểu đồng bọn có thể vẫn luôn duy trì. Các ngươi nguyện ý xem bao lâu, Đại Đinh liền viết bao lâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.